Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, nổi giận Raikage canh 2. Kagutsuchi sao? Thật sự là kinh người đâu. Mắt trái có thể phóng thích Amaterasu chi hỏa, mắt phải thì là có thể điều khiển Amaterasu chi hỏa hình thái biến hóa Kagutsuchi. Chấm ngoặc kép. Một bên Uchiha Obito nhìn xem không ngừng lan tràn đến Uchiha Sasuke đưa ra khải Susanoo quanh thân Amaterasu chi hỏa, nhịn không được kinh ngạc nói: Raikage đại nhân. Chấm ngoặc kép. Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng kêu hô, một cái chấm đen nhỏ từ làng mây phương hướng cấp tốc hướng bên này tiếp theo. Mà phía sau hắn thì là đi theo hơn 10 người mang theo mặt nạ làng mây Anbu. Darui, đệ tứ Raikage hơi kinh ngạc mà nhìn mình bộ hạ, nhanh như vậy liền đến sao? Uchiha Obito nhíu nhíu mày, cấp tốc đối với một bên Uchiha Sasuke trầm giọng nói: Sasuke, động tác nhanh lên, không phải vậy địch nhân liền càng ngày càng nhiều. Mặc dù không lo lắng bị vây công, nhưng Uchiha Obito tự nhiên hy vọng có thể nhanh lên giải quyết hết bát vĩ. Cùng Nagato bọn hắn hội hợp, sớm một chút khởi động kế hoạch của hắn. Biết, Uchiha Sasuke lạnh lùng lên tiếng, trực tiếp thao túng bao trùm lấy Amaterasu chi hỏa Susanoo một quyền đánh phía đệ tứ Raikage. Oanh, đệ tứ Raikage thân hình như điện, tránh ra Uchiha Sasuke một kích, nhưng cũng bởi vậy cùng Killer Bee kéo dài khoảng cách. Đại ca, hắn liền giao cho ta đi. Người đi đối phó một cái khác là được rồi. Killer Bee giơ lên bạch tuộc chân, đối với đệ tứ Raikage nhanh chóng nói: Được, người cẩn thận một chút. Đệ tứ Raikage cau mày nhìn một cái Uchiha Sasuke cái kia toàn thân bao trùm lấy Amaterasu chi hỏa Susanoo, cũng không có cậy mạnh trực tiếp xông lên đi công kích. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này, Darui mang theo hơn 10 người làng mây Anbu đi tới hiện trường. Nhìn qua hai cái to lớn khôi giáp cự nhân, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Thủy độn thủy trận bích. Darui mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng Darui không chút nghĩ ngợi ngay lập tức kết ấn, trực tiếp công kích lên Uchiha Obito. Một đạo to lớn cột nước từ một bên sông nhỏ lên cao lên, cấp tốc xoay tròn, điên cuồng đánh úp về phía bao trùm lấy Susanoo Uchiha Obito. Không biết tự lượng sức mình, Uchiha Obito trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng, thao túng Susanoo nâng lên quyền phải, trực tiếp đánh tới hướng cột nước. Ầm, bọt nước văng khắp nơi, rầm rầm rơi xuống. Uchiha Obito vậy đơn giản bá đạo công kích, để vừa mới chạy đến Darui bọn người giật nảy cả mình. Darui, các ngươi thối lui, đây không phải các ngươi có thể nhúng tay. Đệ tứ Raikage cấp tốc vọt tới Darui trước người, chăm chú nhìn Uchiha Obito, cũng không quay đầu lại đối với Darui trầm giọng nói: Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Đệ tứ Raikage lập tức giận dữ, hướng thủ hạ sau lưng trừng mắt liếc, nổi giận nói: Mệnh lệnh của ta các ngươi cũng không nghe sao? Đúng, Darui bọn người bất đắc dĩ, đành phải lui sang một bên, vẫn như cũ thời khắc chuẩn bị xuất thủ công kích. Nói chuyện phiếm hết à? Màu xanh đậm khôi giáp cự nhân bỗng nhiên một quyền đánh phía đệ tứ Raikage. Tiếng xé gió gào thét chói tai. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta không cách nào đánh vỡ ngươi cái kia xác rùa đen sao? Đệ tứ Raikage thần sắc nghiêm nghị, quanh thân nguyên bản không ngừng phụt ra hút vào hồ quang điện trong nháy mắt tăng vọt không chỉ một lần, có chút lóa mắt, chẳng những không có lui lại, ngược lại gầm thét một tiếng, cấp tốc nghênh hướng bạo kích mà đến cự quyền, lôi độn lôi lê nhiệt đao. Ầm ầm, theo đệ tứ Raikage trọng quyền cùng Uchiha Obito chỗ điều khiển Susanoo cự quyền đánh vào cùng một chỗ, một cỗ cường đại khí lãng bỗng nhiên bộc phát ra, tiếng vang rung trời, mặt đất bởi vì giữa hai người chỗ bộc phát kinh khủng lực đạo cấp tốc rạn nứt ra. Vô số cát bụi tràn ngập mà lên. Một bên Darui bọn người bị cỗ này gió lốc thổi đến có chút mở mắt không ra, rung động trong lòng không thôi. Sasuke, Nhưng mà, đúng lúc này, ở vào cát bụi trung tâm Uchiha Obito cấp tốc thoát ly hắn Susanoo. Vọt tới ngay tại kịch liệt giao chiến Uchiha Sasuke cùng Killer Bee bên người. Đối với Uchiha Sasuke nhanh chóng kêu một tiếng. Hừ, nghe vậy, Uchiha Sasuke bỗng nhiên thao túng Susanoo vọt tới Killer Bee trước người. Động tác so trước đó nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Trực tiếp bắt lấy Killer Bee. Cái kia nồng đậm Amaterasu chi hỏa trong nháy mắt lần nữa đốt lên Killer Bee trên thân. A ô, Killer Bee lần nữa kêu thảm lên. Muốn hất ra nắm chắc chính mình khôi giáp cự nhân. Nhưng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát khỏi. Uchiha Obito bên trái Mangekyo Sharingan điên cuồng chuyển động. Trong nháy mắt khóa chặt lại Uchiha Sasuke cùng Killer Bee. Kamui, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Killer Bee cùng Uchiha Sasuke chỗ cả vùng không gian cấp tốc bóp méo bắt đầu. Tại Killer Bee trong nháy mắt kia đại biến sắc mặt bên trong. Vòng xoáy không gian bỗng nhiên đem nắm chặt cùng một chỗ bát vĩ cùng khôi giáp cự nhân thu vào. Bee, lúc này, đệ tứ Raikic cũng xông ra cát bụi trung tâm. Nhưng mà lại chỉ có thể nhìn thấy bát vĩ cùng khôi giáp cự nhân bị vòng xoáy không gian cuốn vào. Một màn, lập tức muốn rách cả mí mắt hô to lên. Đáng chết, nguyên lai ngươi ngay từ đầu mục đích đúng là muốn dùng không gian nhẫn thuật đem Bi mang đi. Đệ tứ Raikic sắc mặt âm trầm vô cùng, như là nổi giận sư tử. Nhìn một chút hậu phương dần dần biến mất Susanoo. Hai mắt phun lửa đồng dạng nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Uchiha Obito tại đem Killer Bee cùng Uchiha Sasuke cùng ở vào Susanoo nội bộ Hōzuki Suizesu mấy. Người truyền tống sau khi đi. Quay đầu nhìn xem nổi giận đệ tứ Raikic. Một đôi màu đỏ tươi Mangekyo Sharingan thăm thẳm chuyển động. Bee đến cùng đi đâu? Đệ tứ Raikic ánh mắt phun lửa đồng dạng trừng mắt Uchiha Obito. Bỗng nhiên đạp mạnh đĩa, trên mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra, cả người như thiểm điện xông ra, trọng quyền lôi quang lấp lóe, không chút lưu tình đánh tới hướng Uchiha Obito. Oanh, nhưng mà, cuồng phong bạo vũ đồng dạng công kích, vẫn như cũ không cách nào công kích đến hư hóa trạng thái Uchiha Obito. Đệ tứ Raikic cả người trực tiếp từ Uchiha Obito mặc trên người tới. Trọng quyền thu lại không được lực đập ầm ầm tại trên mặt đất. Killer Bee đại nhân hắn. Chấm ngoặc kép, đáng giận, Bee đại nhân bị hắn dùng không gian nhẫn thuật truyền tống đi. Làm sao có thể, Raikic đại nhân công kích thế mà đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Chấm ngoặc kép, lúc này, bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa mà có chút mộng vân nhẫn bọn họ cũng nhao nhao vọt lên. Từng cái lòng đầy căm phẫn. Mau đưa Bee giao ra. Đệ tứ Raikic liên tiếp không ngừng mà công kích tới Uchiha Obito. Nhưng mà mỗi một quyền đều như là đánh vào trong không khí đồng dạng. Buồn bực không thôi. Trong miệng càng không ngừng hướng Uchiha Obito gầm lên. Uchiha Obito giải trừ rơi hư hóa trạng thái. Đồng thời cấp tốc dùng Susanoo che lại chính mình. Mượn đệ tứ Raikic đả kích lực đạo cùng đệ tứ Raikic kéo dài khoảng cách. Từ tốn nói một câu, đệ tứ Raikic, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lần nữa gặp mặt. Tạm biệt, sau đó Uchiha Obito mắt phải bên trên Mangekyo đồ án cấp tốc chuyển động. Quanh thân không gian cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, cả người tại đệ tứ Raikic lần nữa xông lên trước đó biến mất tại vặn vẹo trong không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.